Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 477, chương 468 Thắng Thảm. Super Adaptoid cũng thấy được chính mình tai họa ngập đầu. Tân ra đời thần trí không cam lòng diệt vong. Sao chịu được so siêu cấp trí lực máy tính đầu óc bay nhanh vận hành. Thực mau ở thượng vạn loại khả năng chúng kế tính ra một cái thành công tỷ lệ tối cao chạy trốn lộ. Tuyến, nó cắt đến đại cục trưởng hình thức. Bay nhanh mà điều chỉnh tự thân tần suất. Cũng đạt tới cùng đối diện không gian nhất trí trình độ, đối diện không gian không có ý thức. Super Adaptoid đem chính mình biến thành cùng đối diện tần suất giống nhau. Đối diện tự động đem hắn trở thành chính mình không gian sinh vật, tuy rằng tránh được không gian sụp đổ chung hủy diệt, nhưng là Super Adaptoid vẫn là bị đối diện không gian toàn bộ hút đi vào, đối diện tựa như một cái siêu cấp hắc động, ta đồ vật nhất định phải đến ta nơi này tới. Nó không riêng hút đi Super Adaptoid, còn bắt đầu bốn phía hấp thu chuyển hóa trên chiến trường sở hữu vật chất. Hai cái thế giới thông đạo đang ở lấy một cái thực thông thả tốc độ bị mở ra, cuồn cuộn không dứt. Mặt trái hơi thở từ trong thông đạo tràn ra. Nơi đó là vật chất giới phản diện, có thể xưng là phụ không gian. Bên trong chỉ có hủy diệt cùng tai ách, không có hy vọng, không có dũng khí. Là một cái tàn bạo tới cực điểm thế giới, sự phát đột nhiên. Ngoại giới người chỉ có thể nhìn đến một hồi đại nổ mạnh ở điên cuồng tàn sát bừa bãi. Cho dù là Daisy cũng thấy không rõ nổ mạnh trung tâm điểm ở dựng dục cái gì tai họa. Nàng chỉ cảm thấy chính mình lần này khống chế Killian quá mức lỗ mãng. Đến nỗi càng sâu trình tự hậu quả còn không có nghĩ đến, người nhân bản binh lính. Hydra binh lính sôi nổi bị cuốn vào nổ mạnh lốc xoáy. Liên quan số 3 phân căn cứ cùng A, I, M, chủ căn cứ một bộ phận cũng bị thổi quét đi vào. Không đếm được gạch thạch sắt thép cùng sinh mệnh biến thành một thế giới khác mở ra thông đạo quân. Lương, thủ tịch, Super Adaptoid liên tiếp bị cưỡng chế tách ra, báo cáo thủ tịch. Nhất hào quan sát đối tượng phát ra vô số kim quang, báo cáo thủ tịch. Chủ căn cứ phòng ngự cháo đã chạy đến lớn nhất. Chúng ta nguồn năng lượng sẽ ở 25 giây sau hao hết, từng điều tin tức hội báo cấp đầu to mơ đó. Hắn tuy rằng trí lực siêu quần, nhưng là ứng biến không đủ nhược điểm bại lộ không thể nghi ngờ. Hắn khuyết thiếu xử lý phức tạp vấn đề kinh nghiệm, anh hùng yêu cầu trắc trở. Vai ác đồng dạng yêu cầu, trừ bỏ người xuyên Việt. Không có nhân sinh xuống dưới liền cái gì đều biết cái gì đều sẽ. Tương lai giết người não sẽ trở thành Iron Man tử địch. Nhưng là hiện tại còn quá mức tuổi trẻ. Gia hỏa này phía trước chính là cái thực nghiệm trợ thủ. Căn bản là không có xử lý trọng đại vấn đề kinh nghiệm, đối mặt thủ hạ hỏi ý. Hắn kia biến dị đại não tính toán lực kinh người. Nháy mắt nghĩ đến vài bộ xử lý biện pháp. Cần phải ở trong chớp nhoáng làm ra quyết đoán cũng không dễ dàng. Biện pháp nhiều ngược lại đem chính mình làm cho do dự. Không biết nên như thế nào lựa chọn, ở hắn dại ra thời điểm. Có người giúp hắn làm ra lựa chọn, ở A, I, M, chủ căn cứ ngầm chỗ sâu trong. Vô số nhà khoa học nghiêm mật vây quanh một cái toàn thân kim hoàng sắc kén chừng 2 mét cao, bề ngoài bao trùm không biết thành phần sinh vật xác ngoài. Đây là A, I, M, trong lúc vô tình đạt được đồ vật, đông đảo nhà khoa học cũng nghiên cứu không ra đây. Là thứ gì? Nhất phổ biến quan điểm cho rằng đây là một loại cổ đại sinh vật lưu lại kén. Đến nỗi Murdoch hắn có mặt khác quan điểm. Dựa vào mạnh mẽ tinh thần lực cùng công nghệ đen thiết bị. Hắn quan trắc đến kén nội có khó có thể đánh giá chắc thật lớn năng lượng. Cũng thuận miệng cùng nào đó nhà khoa học nói. Nơi này có diệt thế cấp sinh vật năng lượng, những lời này xoay 7-8 đạo cong. Trải qua gián điệp mật thám tầng tầng truyền lại. Cuối cùng tới rồi Strucker nam tước trong tai. Cũng gây thành hôm nay đại chiến, nguyên nhân không quan trọng. Quan trọng là kết quả kim sắc kén khổng lồ cảm nhận được phụ không gian hơi thở. Nó bên ngoài thân sinh vật xác ngoài phát ra từng đợt khó có thể dùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn đo. Lường vận luật, bốn phía nhà khoa học tập thể lâm vào trầm tư. Bọn họ giống như một lần nữa về tới ấm áp cơ thể mẹ giữa. tất cả mọi người một bức tượng ngủ phi ngủ bộ dáng, kim sắc kén khổng lồ thực chán ghét phụ không gian. Năng lượng hơi thở, ở vô ý thức dưới tình huống bắt đầu phản kích, liền thấy kén khổng lồ rất nhỏ đong đưa. Mặt ngoài bị A, I, M, mắc dụng cụ toàn bộ đánh nát. Theo sau một đạo thô to kim quang mãnh đánh về phía phụ không gian kia đã mở ra đến to bằng miệng. Chén tế thông đạo, năng lượng khí thế rộng rãi, như là một phen kim sắc lợi kiếm. Lần này Daisy thấy được đại cục trưởng mãn chán khó hiểu. Đây là thứ gì? Này đạo kim sắc năng lượng cột sáng ở đánh ai? Từ Killian nổ mạnh sau hết thảy sự đều làm nàng cảm thấy quỷ dị. Thực tùy ý một lần diệt phỉ hành động. Như thế nào biến thành như vậy? Kim sắc năng lượng cột sáng thẳng tắp mà đánh vào hai giới cửa thông đạo. Hai loại đối lập năng lượng đánh vào cùng nhau. Lần này nổ mạnh càng là kinh thiên động địa. Thật lớn khí trụ cao ngất trong mây. Không biết tên kim sắc năng lượng đối đâm phụ không gian. Thế nhưng đánh ra viễn siêu đạn hạt nhân nổ mạnh hiệu quả, sân khách tác chiến mặt trái hơi thở. Ngoan cường mà chống cự mấy giây. Chung quy quả bất địch chúng bị áp chế. Cũng bị đuổi ra vật chất giới, kim sắc năng lượng theo sau phá hỏng hai giới thông đạo, mà đúng lúc. Này, càng thêm thật lớn nổ mạnh từ trung tâm giờ bắt đầu hướng bốn phía lan tràn, xui xẻo. Daisy âm thầm mắng một tiếng. Tuy rằng phát sinh ở Congo. Chính là như vậy thật lớn nổ mạnh khẳng định che lấp không được. Hơn nữa tử thương cũng quá nhiều, mười ngón nhẹ dương. Dẫn lực phát động, đông đảo thân ở nổ mạnh trung tâm SHILD Hydra phần tử mỗi người giống như thần trợ. Bọn họ chỉ cảm thấy chính mình dưới chân mang phong. Chạy lên đều giống phi giống nhau, người có thể chạy qua nổ mạnh tốc độ. Loại này trước kia chỉ ở điện ảnh nhìn đến hình ảnh hiện giờ phát sinh ở trên người mình. Bọn họ nhưng không có thời gian trêu chọc điện ảnh. Mỗi người đều thôi miên chính mình là điện ảnh vai chính. Liền vì làm chính mình chạy trốn lại mau một chút, cho dù có đại cục trưởng khai quải. Thân ở nổ mạnh trung tâm thủ hạ vẫn là đã chết 300 nhiều. Hơn nữa, phía trước trong chiến đấu tử nạn giả. Mang ra tới 8.000 đặc công đã chết gần 2.000, mặt khác đầu sỏ tử thương càng là thảm trọng, toàn bộ A, I, M, chủ căn cứ đều bị nổ mạnh thổi quét đi vào. Hiện giờ đừng nói đi đoạt lấy tư liệu cùng nhà khoa học. Ngay cả Stryker nam tước mấy cái tâm phúc đều ở chạy như điên, một phen bận rộn sau bọn họ nhanh. Chóng hội hợp, nam tước tam vạn đại quân hiện giờ chỉ còn 6-7.000 người. Bị thương giả vô số kể, từ nhân số xem cùng Daisy nàng bên này không sai biệt lắm, còn lại mấy cái đầu sò cũng đều thiệt hại. Gần một nửa nhân thủ, giống Zemo nam tước trước mắt còn ở cứu giúp đâu, tổn thất lớn như vậy. Thu hoạch đương nhiên cũng có, ba tòa phân căn cứ tư liệu cùng nhà khoa học đều bị bắt đi. Chỉ là tiền lời so nguyên bản thiết tưởng kém rất xa. Mấy cái đầu sỏ xem Stryker nam tước tổn thất lớn như vậy phân thượng. Từng người nộp lên trên một bộ phận chiến lợi phẩm, Hydra cũng yêu cầu giảng đoàn kết A, các ngươi. Trước triệt, ta ở chỗ này làm kế tiếp che giấu công tác. Daisy một thân chính khí. Đem cuối cùng rửa sạch chiến trường nhiệm vụ nhận lấy, chỉ có nàng có phía chính phủ thân phận. Mượn dùng SHILD tầng này ra rất nhiều sự có thể nắm giữ chủ động. Hiện giờ nổ mạnh quy mô lớn như vậy, sự tình đã vô pháp che lấp. Nàng vừa lúc lưu lại quét tước chiến trường, nam tước bọn họ khẳng định có thể nhìn thấu nàng dụng ý. Nhưng thì tính sao? Bọn họ dám lưu lại sao? Daisy lưu lại quét tước chiến trường là lựa chọn tốt nhất. Bằng, hết chương.